Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1579, chương 1580, bẫy tra hệ thống nhiệm vụ. An Lâm thu được thổ chi quyền bính, phi thường vui vẻ, nhưng bây giờ hắn lực lượng đã hoàn toàn khô kiệt, thậm chí bởi vì chi nhiều hơn thu sử dụng lực lượng. Thân thể trạng thái đã thập phần tệ hại, hoàn toàn không thể điều động nguyên khí, thần hồn càng là uể oải không chịu nổi, nhìn cái gì cũng là mơ hồ. Hãy cùng liên tục lột hơn 10.000 lần như thế, một bộ phải chết không sống cảm giác. Thật may, hắn có Tiểu Lan có thể ôm một cái, cảm thụ nữ tử ôn nhuyễn xúc cảm, nghe nhàn nhạt mùi thơm. An Lâm đã cảm thấy hết thảy các thứ này cố gắng đều là đáng giá. Uy, người cọ nơi đó đây. Hứa Tiểu Lan mặt đầy hắc tuyến đạo, nàng phát hiện An Lâm ở trong ngực nàng, đầu lại hướng nàng ngực cọ đi. Hứa Tiểu Lan thiếu chút nữa thì trực tiếp đem An Lâm ném mặt đất đập. Sau đó suy nghĩ một chút, dùng tiêm tú trắng nõn thủ đem vậy không quy củ đầu đẩy tới trên bả vai, cũng cấp cho ánh mắt cảnh cáo, lúc này mới xóa bỏ. An Lâm quả thực mệt mỏi ác, bị Hứa Tiểu Lan bay mang tới huyết hồn ngọc quan cạnh, liền trực tiếp hướng trong quan tài đưa cho. An Lâm mong đợi cái gì trong ngực ôm hán sát, cũng không có ở nơi này xuất hiện. Hứa Tiểu Lan cõng lấy sau lưng một cái quan tài ở sau lưng, cẩn thận đến trên chiến trường tình hình chiến đấu. Bên trong quan tài An Lâm, trong lúc bất chợt lại muôn vàn cảm khái đứng lên. Ngay từ đầu là Hứa Tiểu Lan sử dụng bí pháp quá độ, An Lâm đem Hứa Tiểu Lan bỏ vào bên trong quan tài, cõng lấy sau lưng một cái quan tài chiến thiên chiến địa. Sau đó hắn và Hứa Tiểu Lan cũng người bị thương nặng, hai người nằm vào bên trong quan tài, bị tiểu tước nữ cõng lấy sau lưng chạy thoát thân. Bây giờ đổi thành hắn nằm ở trong quan tài, Hứa Tiểu Lan cõng lấy sau lưng quan tài khắp nơi lắc lư. Này mẹ nó nhất định chính là một trận luân hồi a. Cho nên quan tài mới là MVP. An Lâm thật sự là có 10.000 miệng cái máng muốn ói. Hắn chậm một lúc lâu, lúc này mới lại dập đầu hai quả chữa thương tiên đan. Ở trong quan tài tĩnh tâm nghỉ ngơi, dập đầu đến tiên đan đâu rồi? An Lâm đột nhiên lại phát hiện, tối cận chiến đấu thật rất phá của a. Chỉ một tiên đan liền tiêu hao 10 miếng trở lên, càng là nổ một thanh tiên khí. Lần chiến đấu này thành phẩm được có 1.000 vạn linh thạch trở lên chứ. Vừa nghĩ như thế, trong lòng không khỏi mơ hồ đau, cái này cần làm đầu bếp bao nhiêu thiên tài kiếm về. Nếu không phải hắn thu được cái sơn chi quyền bính, liền thật muốn hộc máu. Dù sao 1.000 vạn linh thạch, nhưng là hắn toàn bộ tài sản. Ồ, 1%. An Lâm sửng sốt một chút, sau đó bừng tỉnh phát giác, hắn trong nạp giới còn có linh thạch 1 tỷ, trong nháy mắt sẽ không đau lòng. Vừa nghĩ tới đây, hắn lại đi trong miệng đưa hai quả tiên đan, mỹ tư tư dập đầu đứng lên. Bất kể có thể hay không dinh dưỡng quá dư, ra có tiền. Đang lúc này, trong đầu hệ thống lần nữa kêu lên, đinh đông. An Lâm hổ khu run lên, tâm bây giờ muốn cả người hắn vô lực nằm ở trong quan tài. Hệ thống sẽ không lại não cái gì yêu Nga tử muốn bẫy nhân chứ. Hắn thấp thỏm bất an mở ra hệ thống giao diện, lúc này lại phát hiện đặc thù nhiệm vụ một cột, chớp động khiến người ta run sợ quang mang. Xong rồi, quả nhiên là một hố. An Lâm tuyệt vọng, phàm là đặc thù nhiệm vụ một cột nhiệm vụ, không có một là thiện lương. Hắn mặt đầy tuyệt vọng mở ra đặc thù nhiệm vụ, thấy nội dung nhiệm vụ lại chợt mở to cặp mắt. Kiểm tra đến ký chủ địa liên thần công tu luyện tới đệ cửu trọng. Hiện phát hành như sau đặc thù nhiệm vụ, phân biệt đem thanh mộc trường sinh công pháp, thần dịch tạo hóa công pháp, thần binh nguyên khí công pháp, chân hỏa chi vũ công pháp, tu luyện tới đệ cửu trọng, nhiệm vụ thời hạn 3 năm, nhiệm vụ thành công khen thưởng, ngũ hành quy nhất, chiến thần chi thể đại thành, nhiệm vụ thất bại khen thưởng, nhiều một tên tiểu đệ đệ. Chú thích, này nhiệm vụ không cách nào cự tuyệt. An Lâm, ngoặc kép, nằm ở trong quan tài trọng thương nam tử, không nhịn được cách quan tài ưu buồn nhìn thiên. Nhiệm vụ thất bại khen thưởng một tên tiểu đệ đệ là ý gì? Rất sợ người khác không biết nhiều một tên tiểu đệ đệ là khen thưởng à? An Lâm rơi lệ đầy mặt giận dữ hét. Ta lựa chọn Liệt Dương. Anh, nam tử ở bên trong quan tài khóc không thành tiếng. Hứa Tiểu Lan giật mình, quay đầu, mặt đầy khiếp sợ nhìn sau lưng An Lâm. An Lâm, ngươi điên rồi sao? Tại sao lựa chọn Liệt Dương? Thanh lệ tuyệt tục thiên tước thần nữ, giờ phút này trong mắt chẳng biết lúc nào đã chứa đựng lệ quang. Một bộ hận thiết bất thành cương, ngược lại nguyện ý biến thành con sen phẫn nộ cùng mắng. An Lâm thấy Hứa Tiểu Lan những lời này, thiếu chút nữa không nhịn được một cái lão huyết phun ra ngoài. Hắn cũng không thể hỏi một chút Hứa Tiểu Lan, ngươi là yêu thích ta nhiều hơn một tên tiểu đệ đệ đâu rồi? Vẫn ưa thích ta Liệt Dương đâu rồi? Như vậy hắn lấy được trả lời rất có thể là, đều không thích, chúng ta chia tay đi. Ngươi đã không phải là cái đàn ông. Đương nhiên, cũng có khả năng có còn lại trả lời. Nhưng An Lâm cũng không phải là tên biến thái. Hắn tình nguyện Liệt Dương. Chờ chút, An Lâm đột nhiên phản ứng kịp. Hắn nhiệm vụ còn chưa nhất định sẽ thất bại đâu rồi. Làm sao lại suy nghĩ sau khi thất bại bi thảm nhân sinh rồi hả? Loại này tư tưởng không được. Hắn ngưng thần chiều công pháp dưới mặt nhìn lại. Trước mắt hắn Thanh Mộc Trường Sinh công pháp đã tu luyện tới đệ tam trọng. Thần Dịch Tạo Hóa công là đệ nhất trọng. Thần Binh Nguyên Khí là đệ nhất trọng. Chân Hỏa Chi Vũ đệ nhị trọng. Phải đem bọn họ cũng tu luyện thành cửu trọng đây. An Lâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Cảm thấy tương lai hoàn toàn u ám. Như thế nào mới có thể ở trong 3 năm đem bốn đại công pháp tu luyện tới cửu trọng? Này mẹ nó không phải là đòi mạng hắn sao? Khó khăn nặng nề ngược lại là không có vấn đề, nhưng bây giờ thậm chí ngay cả công pháp tấn thăng đến bước kế tiếp nhiệm vụ yêu cầu cũng không có phát hành đi ra, hắn phải thế nào thăng? Giờ phút này An Lâm chỉ muốn đối với hệ thống tức miệng mắng to. Bất quá, ngược lại cũng không phải cùng đường, chính là Địa Liên Thần công thăng tới đệ cửu trọng, không phải là tốt nhất chứng minh sao? Hắn còn có một bước đúng chỗ phương thức, chỉ bất quá, cái phương thức này cũng có thể nói lên được là dị chủng địa ngục độ khó. Thổ thuộc tính quyền bính, có thể để cho thổ thuộc tính công pháp trực tiếp thăng tới đỉnh phong. Như vậy, kim mộc thủy hỏa bốn loại thuộc tính, như thế có thể dùng quyền bính đưa nó thăng tới đỉnh phong. Bốn cái quyền bính thiên thần a, An Lâm nước mắt cũng sắp muốn rớt xuống. Thật cho là thiên thần là cải trắng, tùy ý có thể thấy, tùy tiện có thể hái sao? Hắn và Tiểu Lan lực tổng hợp đối phó một cái sơn thiên thần, cũng thiếu chút nữa đem mình qua đời ở đó rồi. Đây là ở thiên đế hỗ trợ tiêu hao, Bạch Lăng hỗ trợ phá cuộc dưới tình huống. Sau đó, hắn ít nhất còn phải chiến thắng bốn cái quyền bính, nhiệm vụ mới có thể hoàn thành. Nói cách khác, hắn được chắp ghép bốn lần cửu tử nhất sinh mệnh a. Thật, siêu hàng tinh, địa ngục độ khó. An Lâm phát hiện, chiến thần chi thể hệ liệt nhiệm vụ, đối với hắn tiểu đệ đệ, cũng đặc biệt không hữu hảo. Lần đầu tiên ghim hắn tiểu đệ đệ nhiệm vụ chính là chiến thần chi thể hình thức ban đầu nhiệm vụ. Hấp thu 10 kim sắc thế giới tinh nguyên, thất bại thái giám 100 năm. Lần thứ hai ghim hắn tiểu đệ đệ là chiến thần chi thể chút thành tựu nhiệm vụ. Hấp thu 100 kim sắc thế giới tinh nguyên, thất bại thái giám 1 vạn năm. Bây giờ thế nào? Đúng như dự đoán. Chiến thần chi thể đại thành nhiệm vụ lại vừa là ghim hắn tiểu đệ đệ, lại muốn năm loại thuộc tính công pháp toàn bộ tu luyện tới đệ cửu trọng. Thất bại trừng phạt quá đáng hơn, lại muốn hé nở nhị thai, nhiều một tên tiểu đệ đệ. An Lâm vậy kêu là một cái yêu thương a, phải nghĩ biện pháp mau sớm hoàn thành nhiệm vụ. Hắn không khỏi nhìn về Cổ Long Đế cùng Kim Trúc Thiên Thần kịch chiến địa phương. Kim loại quyền bính, không phải là kim thuộc tính sao? Nghĩ tới đây, hắn lúc này liền không nhịn được, chợt vỗ nắp quan tài, nhanh, mau đỡ ta đứng lên, ta còn có thể tái chiến. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,